Chương 1392, Kiếm Ngục mở ra. Đây là Kiếm Ngục Lăng Trần nhìn qua trước mặt 10 phần to lớn cổ xưa cự kiếm, trong lòng cũng là không khỏi 10 phần rung động, tuy còn chưa không biết kiếm ngục này nội bộ tình hình, thế nhưng chỉ từ kiếm ngục này phát tán ra tới ba động đến xem, liền biết đây không phải một chỗ tầm thường chi địa. Tại đây ngoại giới, Lăng Trần liền có thể cảm nhận được một cỗ hỗn loạn ý chí từ kiếm ngục bên trong truyền đang xuất, cho hắn một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Lăng Trần đến rồi, Lăng Trần đến, cũng là rất nhanh trong đám người nhấc lên một hồi sóng biển, này so với Bắc Xuyên Dạ tới còn muốn giàu có bạo tạc tính chất. Liêu Sinh Bất Thọ, ngươi cũng ở trong đây, thân hình vừa mới rơi xuống, Lăng Trần mục quang rơi vào trên người Liêu Sinh Bất Thọ, nhướng mày một cái. Bị Lăng Trần phát hiện, Liêu Sinh Bất Thọ cũng là có chút không được tự nhiên, hắn vừa rồi liền cố ý địa trốn tránh Lăng Trần, tận lực không cho người sau phát hiện mình, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụ. Các ngươi nhận thức Tuyết Cơ mắt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không có cùng Lăng Trần gặp qua, Liêu Sinh Bất Thọ, cư nhiên dường như cùng Lăng Trần sớm đã nhận thức bộ dáng không tính nhận thức, gặp qua mà thôi. Liêu Sinh Bất Thọ mất tự nhiên mà nói. Đối với cái này Lăng Trần tự nhiên cũng không có nhiều lời, liền thu hồi ánh mắt, để cho Liêu Sinh Bất Thọ thở ra một hơi, tuy bại bởi Lăng Trần không phải là chuyện may mắn gì, thế nhưng chuyện này, có thể giữ bí mật thì giữ bí mật. Không cho những người khác biết đương nhiên tốt nhất, tiểu xem như chưa từng có phát sinh qua. Thấy được Liêu Sinh Bất Thọ bộ dáng như vậy, Hồng Diệp cũng là nhịn không được khỏe miệng nhấc lên một vòng rêu cợt ý tứ, không nghĩ được xưa nay vô pháp vô thiên cùng đồ, cư nhiên cũng sẽ có như vậy sợ đầu sợ đuôi thời điểm. Ngươi chính là Lăng Trần, ngay tại Lăng Trần cùng Hồng Diệp mới vừa vặn ở chỗ này hạ xuống xong, sau lưng chợt truyền đến một đạo hơi có vẻ được âm thanh băng lãnh, theo tiếng nhìn lại. Kia người nói chuyện lưng đeo song kiếm, rõ ràng chính là kia cung buồn dã lương. Không sai. Lăng Trần gật gật đầu, không có phủ nhận, trợn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngươi là người phương nào? Ta chính là nhị thiên nhất lưu truyền nhân, cung buồn dã lương. Cung buồn dã lương thần sắc ngạo nghễ mà nói. Nhị thiên nhất lưu Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, cười nhạt nói từ kiếm ngục lúc xuất ra, luận bàn một chút nghe được luận bàn hai chữ. Cung buồn dã lương cũng là đồng tử hơi co lại, nhưng ở này trước mắt bao người, nhiều người như vậy đưa hắn cho nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên không có khả năng lùi bước, lúc này ngẩng đầu đáp tùy thời phụ bồi. Bất quá trong lòng của hắn lại cũng hồ nghi, nơi này 5 người đều là các đại gia tộc đỉnh cấp thiên tài, Lăng Trần vì sao chỉ cần nói cùng với hắn luận bàn? Rốt cuộc Lăng Trần hiện tại danh khí so với hắn lớn hơn, đối phương đánh bại Bắc Xuyên Dạ, việc này không phải chuyện đùa, chẳng lẽ nói. Lăng Trần cũng hiểu được, chỉ có mình mới xứng làm đối thủ của hắn, có cùng hắn so tài tư cách. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt của cung buồn dã lương cũng là nổi lên một vòng nụ cười, trong thần sắc kiêu căng ý tứ càng nồng đậm. Đối với cung buồn dã lương ý nghĩ, Lăng Trần tự nhiên là không được biết, hắn chọn chúng cung buồn dã lương, bất quá chính là muốn kiến thức một chút nhị thiên nhất lưu mà thôi, về phần cái khác, hắn thật sự là không nghĩ nhiều như vậy. Ngu xuẩn Liêu Sinh Bất Thọ tựa hồ thoáng nhìn cung buồn dã lương trong mắt ngạo sắc, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, còn tưởng rằng là chuyện gì tốt hàng lâm đến trên đầu mình, lấy cung buồn dã lương thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của Lăng Trần, thua không nghi ngờ. Âm ầm mọi người cũng không chờ đợi thời gian quá dài, trong lúc bất chợt, mặt đất liền kịch liệt chấn động lên, tảng đá chấn động không thôi, mà giữa tầm mắt ngàn trượng cự kiếm, từng tấc một mà lộ ra. Hiện ra từng đạo cực kỳ cổ xưa đồ văn, mà ở nó vị trí trung ương nổi lên một đạo khe nước, hướng về hai bên nhanh chóng khuyết tán ra. Ngàn trượng cự kiếm dạng nước, từ kia trong đó, cũng là thả ra cực kỳ óng ánh hào quang, một cỗ bức người lăng lệ khí tức, rồi đột nhiên tiết ra, bay thẳng đến chân trời vòm trời phía trên, lăng lệ khí kình phun ra ra, hình thành một đạo kinh người lốc xoáy, khiến cho lôi vân hội tụ, hiện tượng thiên văn dị biến. Mà lúc này tại kiếm ngục phía ngoài đông đảo doanh châu thiên tài, trên mặt cũng là đống nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, kiếm ngục, rốt cục muốn mở ra siêu siêu siêu siêu đang ở đó cự kiếm trung ương vết dạn mắt thấy muốn khuyết tán đến một mét rộng thời điểm, kia kiếm ngục bên ngoài nhiều người ảnh cũng là nhao nhao bạo lướt mà động, giống như châu chấu xông vào khe nước kia bên trong ta tiến vào. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, báo cho biết một chút. Vậy ta ở bên ngoài đợi ngươi. Hồng Diệp đạt đến đầu. Đang nói xong sau, Lăng Trần cũng là thân hình bỗng nhiên khẽ động, theo kia giống như châu chấu đám người, tiến vào một tòa kiếm ngục bên trong. Hồng Diệp nhìn qua đã tiêu thất tại kiếm ngục trong khe hở Lăng Trần, một đôi mắt đẹp bên trong nhanh chóng lóe hiện lên một vòng tinh quang, nàng không biết Lăng Trần lần này lại làm ra bao nhiêu động tĩnh. Kiếm ngục nội bộ. Lúc Lăng Trần xông vào tia sáng kia bắn ra ngoài trong khe nước, liền phảng phất là tiến nhập một cái hoàn toàn mới không gian đồng dạng, một cỗ hoàn toàn bất đồng khí tức trước mặt mà đến, đem Lăng Trần thân hình bao phủ ở trong. Lúc này Lăng Trần xung quanh đã là không có một bóng người, vừa rồi như châu chấu xông vào kiếm ngục bên trong thân ảnh, đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một mình hắn ở chỗ này. Hiển nhiên, chỗ này kiếm ngục chỉ sợ là chia làm vô số không gian, đem tất cả mọi người vị trí cho chia cắt ra. Lăng Trần thân hình rơi xuống, đập vào mi mắt, là một mảnh không khí trầm lặng màu xám không gian, không khí ấm lãnh, lâm phong bức người, khắp nơi đều là từng tòa như đao kiếm núi đá, cài răng lược, để lộ ra một tia sát khí. Nơi này, hẳn phải là kiếm ngục nội bộ kiếm niệm thế giới, trước mắt đã chứng kiến hết thảy, đều là kiếm niệm biến thành, cũng không phải chân thật. Cứng ngắc lấy lạnh thấu xương hàn phong, Lăng Trần từng bước một hướng về phía trước đi đến. Ước chừng bách bộ qua đi, Lăng Trần trước người, cuồng bạo hội tụ mà đến, đồng nhiên ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh. Thân ảnh trong tay, nắm chặt một bả thon dài bảo kiếm, toàn thân cũng có lấy một tầng tật phong tuôn động, xuất hiện ở hiện bắt đầu, liền cũng là từng bước một về phía lấy Lăng Trần tới gần qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh, làm thân ảnh xuất hiện trước mặt Lăng Trần thời điểm, tốc độ đã là so với ngay từ đầu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bị tật phong bao bọc một kiếm hướng về Lăng Trần mặt kêu qua. Đơn giản tránh được một kiếm này chẳng kích, Lăng Trần lấy trưởng la mở kiếm, trực tiếp đâm vào thân ảnh chỗ hiểm. Ba tại thân thể bị đục lỗ chốc lát, thân ảnh cũng là tùy theo hỏng mất ra, như mây mù tiêu tán. Đánh bại thân ảnh, trên mặt của Lăng Trần cũng không vẻ ngoài ý muốn, nơi này vẫn chỉ là kiếm ngục tầng thứ nhất, đơn giản một chút rất bình thường, rốt cuộc đằng sau còn có 17 tầng, độ khó một tầng so với một tầng đại. Nếu như ngay cả tầng thứ nhất đều cờ ơn nở tốn công tốn sức, kia đằng sau cửa khẩu Lăng Trần cũng không cần phải tiếp tục xông. Vành rơi phía trước cuồng phong kịch liệt cuốn đan chéo, hình thành một cái mảnh liệt mắt phượng, tại kia mắt phượng, thấp thoáng có một cánh cửa, trong đó rõ ràng là đi thông tầng tiếp theo thông lộ. Không có bất kỳ do dự, Lăng Trần liền thả người lướt tiến vào phong nhãn bên trong, biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.